Thái cổ cuồng ma, chương 1404, 10 lần cơ hội. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Toàn trường yên lặng như tờ, chỉ có kia vang lớn vang vọng ở trên cao không, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người rung động nhìn kia bao lại Tần Vũ Thanh đồng cự trung, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người không nói ra lời. Nếu như nói trước công kích cũng không vận dụng toàn lực, Thanh đồng cự trung có thể ngăn cản, coi như có thể tiếp nhận lời nói, như vậy lần công kích này toàn bộ đều vận dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngàn đỉnh cấp cường giả vận dụng toàn lực công kích cũng chỉ là để cho Thanh đồng cự trung dâng lên điểm một cái rung động. Thanh đồng cự trung phòng ngự khủng bố cỡ nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đứng tuyệt đại đa số đều là chư thiên thế giới yêu nghiệt, bọn họ nhãn giới cùng lịch duyệt đều không thấp, nhưng cũng bị trước mắt một màn cho chấn không ai sánh bằng. Nếu như cự trung là cái hoang binh, mọi người vẫn có thể tiếp nhận, dù sao, đỉnh cấp hoang binh phòng ngự binh khí uy lực quả thật khó mà oanh phá, nhưng này nhưng mà một màn ánh sáng, rất có thể một cái đại thần thông a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái đại thần thông phòng ngự kinh khủng như vậy thi triển đại thần thông nhân tu là lại đến mức nào? Thánh tôn đỉnh phong, cổ thánh, đông đảo tu sĩ lúc đó phục hồi tinh thần lại, đều biết gặp chuyện bất bình, cường giả thần bí thực lực sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà để cho toàn bộ thế kẻ lực mạnh môn cũng sinh lòng dự cảm không tốt, nếu như lần này cường giả thần bí này thiết tâm muốn hộ xuống thiếu niên này phong ma, như vậy, lần này thiếu niên phong ma bất tử, ngày sau, vô cùng hậu hoạn, đặc biệt là đi chư thiên thế giới càng. Bởi vì, ở chư thiên trong thế giới, còn để lại đến tạ ngày phong ma tùy tùng, trong đám người kia có để cho bất hủ nơi cũng kiêng kỵ hạng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, muốn giết chỉ có thể ở nơi cấm kỵ bóp chết, hơn nữa, lần này liền muốn trảm sát, nếu không, trì hoãn càng lâu, biến số càng nhiều. Nhưng gặp chuyện bất bình cường giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Truyền đạo tông tam trưởng lão cũng có chút gấp, lớn tiếng nói. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang làm gì. Lúc này nếu hành động theo cảm tình, sẽ cho chư thiên thế giới lưu lại đại họa. Đại gia ta tự nhiên biết đang làm gì, muốn giết hắn có thể a, đại gia ta có thể cho các ngươi 10 lần cơ hội, trong các ngươi có thể chọn lựa ra 10 người tử phủ nhất trọng tu sĩ, cùng hắn đan đà độc đấu, bất kể kết quả như thế nào, đại gia ta tuyệt không nhúng tay vào. Kia hùng hậu tiếng vang lên lần nữa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên mặt mọi người bắp thịt co quắp, mặc dù từng cái hận không được đem Tần Vũ trực tiếp hồn phi phách tán, có thể có cường giả thần bí này ở, muốn giết Tần Vũ căn bản không khả năng, trừ phi có cổ thánh đích thân tới, nhưng cổ thánh cũng quý vì các thế lực lớn lão tổ, như thế nào sẽ chạy đến chỗ này tới. Được, hít sâu một cách, truyền đạo tông tam trưởng lão mở miệng đáp lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Có cường giả này là Tần Vũ ra mặt, bọn họ căn bản không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể trước đáp ứng, thêm nữa, sàng lọc chọn lựa 10 người cái nào sẽ là hạng người bình thường. Mà âm thầm, tam trưởng lão đã bắt đầu phái người lập tức chạy về chư thiên thế giới, đem việc này bẩm báo trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn ngược lại không phải là cho là Tần Vũ có thể chiến thần 10 người, mà là lo lắng cường giả thần bí này lật lọng. Nếu là những người khác, một cái tiểu tiên cảnh lục kiếp, đương nhiên sẽ không để cho tam thập tam bất hủ chi địa coi trọng như vậy, nhưng phong ma cái này được gọi là chư thiên thế giới ác mộng nhân vật mạnh mẽ, không thể không khiến bọn họ coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa tam trưởng lão đã tại Tần Vũ trên người thấy quật khởi nhân tố, một khi cho hắn thoát khốn, ngày sau thành tựu nhất định không thấp. Sau đó chúng nhiều cường giả rời đi, bắt đầu thương nghị phái ra kia 10 tới cùng Tần Vũ đánh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bị thanh đồng cự trung bao lại Tần Vũ dần dần an tĩnh lại, trước khi mãnh liệt tử vong nguy cơ, đưa hắn từ nhập ma bên trong kéo ra ngoài, phát ra đỏ nhạt ánh sáng cùng ma khí cũng dần dần tiêu tan. Cả người dần dần tỉnh táo, đến cuối cùng, hoàn toàn khôi phục thần trí, có thể không tẫn đau thương cùng đau buồn để cho Tần Vũ đau đến không muốn sống, thần thái mê ly nhìn cơ thương vong chết thảm địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mới vừa tan đi ma khí lần nữa không cách nào ức chế toát ra, bên tai quanh quẩn ngày xưa ở trục lợi chủ thành gặp cơ thương vong lúc tình cảnh. Phụ thân ngươi mới là phế vật, phụ thân ta là yêu nghiệt, ngươi ngay cả cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. khẩn xin tiền bối thu Cơ Tương Vong làm đồ đệ. Cơ Tương Vong biết quấy rầy thiếu điện chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Cơ Tương Vong lời nói cũng không nhiều, cho tới Tần Vũ chỉ nhớ rõ lác đác cân nhắc cùng, có thể tưởng tượng đến Cơ Tương Vong lời nói, nhớ tới cái kia loại khiếp nhược thậm chí toát ra không tự tin và sợ hãi, Tần Vũ tâm phảng phất có ngàn vạn cái đao đồng thời quả vào tâm lý, để cho Tần Vũ thân thể run lẩy bẩy. Tại sao ban đầu không hỏi rõ ràng? Tần Vũ nỉ non tự nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước ở Trục Lợi Chủ Thành lúc Diệp Không cùng Hoàng Kim Nghiêu cũng từng nói qua Cơ Tương Vong cùng Tần Vũ tương tự, nhưng cũng không có đưa tới Tần Vũ coi trọng, bởi vì ban đầu Tần Vũ cũng không biết thiên ma nhất mạch cùng phàm nhân không giống nhau. Thêm nữa Tần Vũ lại cho là Mô Cẩm Tú không thể nào từ bốn đại tinh thần đi ra cửu đại tiên vực, cho nên Tần Vũ căn bản không đi suy nghĩ nhiều. Nhưng không nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao ban đầu muốn bỏ qua cho Hoàng Phục Thiên? Tại sao, Tần Vũ diện mục dữ tợn, trong cơ thể ma khí lộn lần nữa mà ra. Tần Vũ sở dĩ sẽ đích thân giết cha hôn Tần Chiến cùng với đông đảo thân nhân, bằng hữu trưởng bối, là bởi vì bọn hắn sẽ có rất lớn tỷ lệ ở luân hồi tới quỷ vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Cơ Tương Vong, chết chính là chết, cái thế gian này lại không Cơ Tương Vong. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi tưởng Cơ Tương Vong ngày xưa lời nói, hồi tưởng Cơ Tương Vong cuối cùng câu kia. Phụ thân, Tần Vũ trong đôi mắt nhỏ máu ra lệ, hắn đứng lên, lòng buồn bực đánh phía thanh đồng cự trung, ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trước trong đám người Hoàng Phục Thiên, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hóa. Nội tâm hối hận càng là cực sự mãnh liệt, nếu như ban đầu đem Hoàng Phục Thiên chém chết cũng sẽ không có hôm nay hết thảy, nếu như không phải là Hoàng Phục Thiên, coi như Trục Hoang nghĩ tưởng cầm thân nhân tới uy hiếp, hắn bây giờ còn chưa cái năng lực này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thượng Hoàng nhà truyền đạo tông, hối hận chồng chất, Tần Vũ gắng sức đánh đến thanh đồng cự trung, quá trình này suốt kéo dài gần một giờ, Tần Vũ mới từ từ thở bình thường lại tiến vào ngồi tĩnh tọa bên trong, trước cường giả thần bí hắn cũng nghe đồn đến. Còn lại cũng ứng tạm thời buông xuống, cũng bởi vì sau chiến đấu làm chuẩn bị. Bởi vì toàn bộ Trục Lợi Chủ Thành bị phá hủy, tất cả mọi người đều đứng ở trên phế tích, mà Thông Huyền Tử nhìn chằm chằm thanh đồng cự trung tràn ngập đen nhánh ma khí, thần sắc có chút dữ tợn không dứt, hắn nhỉ non tự nói. Tiền bối này là lão hồ đồ sao? Tiên cảnh lục kiếp Tần Vũ làm sao có thể đủ là tử phủ nhất trọng đỉnh cấp yêu nghiệt đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn phải 10. Vốn là cường giả thần bí này xuất thủ, để cho Thông Huyền Tử thấy hy vọng, có thể khiêu chiến này 10 người, để cho Thông Huyền Tử vạn phần không hiểu, phải biết, 10 người này là bọn hắn chung nhau chọn lựa người, thực lực tuyệt đối là nổi bật, như vậy người tuyệt không phải là Tần Vũ có thể chiến thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, lại muốn liên chiến 10 người, tiền bối này rốt cuộc là cứu Tần Vũ, hay là hại Tần Vũ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Thông Huyền Tử kinh nghi bất định lúc, một giọng nói đột ngột vang lên. Thông đạo hữu, xảy ra chuyện gì? Bế quan Lưu Vĩnh Chính, Ôn Đắc Đạo đều bị vội vã xuất quan, một mực ở ngoại thành Diệp Không cũng tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.